Được, tạm biệt đạo diễn, nói xong, Tô Nhan liếc mắt nhìn Trình Tự Cẩm một cái, khẽ gật đầu, không thèm chào hỏi đã xoay người rời đi. Cách chương.